chương 300, tầng sâu phong cảnh. Thanh Nguyệt cùng các tồn trận này ngắn ngủi luận bàn, tại sáng sớm hôm sau liền truyền đi mọi người đều biết, mặc dù bọn hắn luận bàn là phát sinh ở đêm khuya không người thời gian, hơn nữa hai người đang luận bàn sau liền riêng phần mình trở lại ký túc xá, không có tận lực lộ ra kết quả, nhưng là sáng sớm hôm sau, phụ trách thanh lý sân quản lý lão sư đi vào hiện trường thời điểm, có thể thực phát ra rung động học viện tiếng kêu thảm thiết, cái này được vinh dự kiến trúc sử thượng mới sự kiện quan trọng đặt cấp sân huấn luyện. Thiết kế tiêu chuẩn là có thể gánh chịu nguyên thi cùng lục biệt ly ác chiến, thực tế thi công lúc càng là bảo lưu lại cực cao dư thừa rườm rà độ. Ngay lúc đó thi công người phụ trách kiêu ngạo mà tuyên bố đây là một tòa sẽ không bao giờ đình trệ thành lũy, phụ trách thường ngày duy trì đạo sư đoàn đội cũng thật sâu lấy này làm ngạo, cho nên khi bọn hắn vừa rạng sáng ngày thứ hai nhìn thấy sân huấn luyện bừa bộn cảnh tượng lúc, đơn giản có gan mắt thấy con gái ruột chịu khổ phi nhân hành hạ đau lòng cùng chấn kinh. May mắn Thanh Nguyệt tại đêm khuya rời sân lúc lưu lại một phần tình huống nói rõ. Đám đạo sư liền rất nhanh làm theo y chang tìm tới người trong cuộc, trả lại như cũ tình huống hiện trường, sau đó liền lâm vào tăng gấp bội trong lúc khiếp sợ. Nói cách khác, ngươi là ở đây địa chính thức đưa vào sử dụng, ma năng tuần hoàn đã trải qua hoàn thành thời điểm, đem sân bãi chính là phá hư. Thanh Nguyệt có chút áy náy gật đầu, nói ra, cho các vị lão sư thêm phiền toái, thực sự băn khoăn, đây không phải phiền phức không vấn đề phiền toái, giữ gìn đoàn thể người phụ trách một mặt vội vàng đi lên phía trước, ánh mắt tại Thanh Nguyệt trên người nhìn từ trên xuống dưới. Phản phất là thấy được bất khả tư nghị động vật quý hiếm, bên cạnh đoàn đội phụ tá cũng không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là làm sao làm được, trong sân ma năng tuần hoàn sau khi hoàn thành, tất cả ma hóa vật liệu xây dựng đều sẽ tiến vào ứng kích thái, coi như là đại sư cấp ma đạo sĩ cũng không khả năng tổn thương nó mảy may, lấy thực lực ngươi bây giờ càng là người si nói mộng, ngươi nói như vậy, kỳ thật chính là đang chỉ trích chúng ta bình thời giữ gìn làm việc ra nghiêm trọng sai lầm, về sau không đợi Thanh Nguyệt mở miệng, đoàn thể người phụ trách liền phất tay cắt đứt hắn. Có hay không sai lầm, chính chúng ta lòng dạ biết rõ, bây giờ vấn đề là, đến cùng vì cái gì? Vừa nói, vị này 40 tuổi có hơn, đỉnh đầu thấy hết, một lòng say đắm ở ma đạo ứng dụng trung niên nhân, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú lên Thanh Nguyệt, đợi nàng cho ra đáp án. Thanh Nguyệt nghiêm túc đáp lại nói, nguyên lý rất đơn giản, ta ma đạo thần thông là căn cứ vào càng sâu tầng ma năng đặc tính, cho nên ma hóa vật liệu xây dựng tất cả phòng ngự công hiệu, tại ta thần thông trước mặt cũng không có hiệu quả. Nói xong, Thanh Nguyệt liền an tĩnh chờ đợi một đám trợn mắt hốc mồm trung niên nhân nhóm hoàng hồn. Qua mấy phút đồng hồ, giữ gìn đoàn thể người phụ trách mới tựa như đại mộng mới tỉnh, cấp độ càng sâu đặc tính. Không sai, còn có lời giải thích này. Bên cạnh phụ tá lại nhịn không được phản bác, cái này căn bản không là giải thích, càng sâu tầng đặc tính. Này bằng với là nói nàng không phải là người. Người nào có thế vừa mới tiếp xúc ma đạo lý luận, liền gia nhập đoạn số phòng thí nghiệm, đảm nhiệm chủ lực nghiên cứu viên. Người phụ trách hời hợt một câu hỏi lại, trực tiếp phong bế phụ tá miệng. Không sai, Thanh Nguyệt lấy được thành tựu, đang học thuật lý luận phương diện đến xem, thậm chí so Bạch Kiêu cái kia vũ lực nghịch thiên ví dụ còn muốn không thể tưởng tượng nổi, cũng sớm đã phá vỡ nhân loại cái khái niệm này cực hạn, nói nàng không phải người, hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Thanh Nguyệt vừa mới đưa cho đáp án, y nguyên khiến mọi người cảm thấy khó mà tiếp nhận, bởi vì ma đạo đặc tính cấp độ là cấu thành toàn bộ ma đạo lý luận tầng dưới chót hệ thống, dựa theo hiện hữu lý luận, ma đạo có thể chia làm 3 cái tầng cấp. Tầng dưới chót nhất là ma năng tồn tại tính, đây là thế gian hết thảy ma năng cơ sở cùng hạch tâm, bất kỳ cái gì ma đạo lý luận cùng phải có cũng không thể đột phá tồn tại tính giới hạn, liền phản phất triết học trong tư tưởng ta nghĩ ta ngày xưa tại, đầu tiên phải có suy nghĩ vật dẫn, mới có thể có suy nghĩ hành vi, về phần ma năng tồn tại tính cụ thể là cái gì, đây cũng là nhân loại nghiên cứu ma đạo hơn 2000 năm, cũng không thể hoàn toàn cuối cùng nó ảo diệu chung cực đề tài, tại tồn tại tính phía trên thì là ma năng lưu động tính. Bình thường cũng bị mọi người hiểu thành ma năng tính thẩm thấu, lan tràn tính. Rất nhiều người xem ra, ma năng liền như là một loại sinh mạng thể, chỉ cần tồn tại, liền sẽ không ngừng mọc thêm lan tràn, đồng thời tích cực ảnh hưởng hết thảy chung quanh vật chất. Nhân loại tiến vào ma đạo văn minh hơn 2000 năm, chính là ma năng không ngừng khuếch trương, thẩm thấu lịch sử, mà ở lưu động tính trên cơ sở, mới có ma năng tính dẻo, hoặc có lẽ là biến hóa tính, lợi dụng ma năng cái này một đặc thù. Nhân loại có thể đem lúc đầu không có đủ thực tế ảnh hưởng lực ma năng, chuyển hóa làm các loại thần thông bất khả tư nghị, nguyên tố ngũ hành, niệm động hóa vật, tinh thần điều khiển, tất cả thần thông đều là căn cứ vào ma năng tính dẻo, nhưng mà dựa theo ma năng 3 cái tầng cấp phân chia mà nói, tính dẻo bất quá là ưu tiên cấp thấp nhất một loại, không thể vượt qua lưu động tính cùng tồn tại tính hai cái này càng trụ cột đặc tính. Nói cách khác, một cái ma đạo sĩ thần thông uy lực coi như lại thế nào kinh thế hải tục, cũng không khả năng để ma năng tự động co vào, đình trệ, nó tất nhiên là dùng một loại khuếch trương thay thế một loại khác khuếch trương, đồng thời ma đạo sĩ cũng không khả năng để ma năng biến mất, mà chỉ có thể đem ma năng vị trí dời ra chỗ khác, hoặc là biến hóa ma năng hiển hiện tại bên ngoài phương thức. Đây là ma đạo sĩ thiết luật, không gì phá nổi, chỉ có đụng chạm đến thiên khải về sau, mới có thể có một tia xúc động dao động cơ hội. Thanh Nguyệt đụng chạm đến thiên khải sao? Đương nhiên không, nàng bây giờ hiện ra ở trước mặt mọi người, bất quá là ngân chi cảnh thực lực, cho nên đương nhiên nàng không có khả năng đánh vỡ ma đạo thiết luật, càng không khả năng trực tiếp lợi dụng ma đạo lưu động tính hình thành thần thông. Nhưng là lớn hơn nửa lý cũng không hơn được nửa khách quan hiện thực, trên sân huấn luyện cảnh tượng thê thảm bày ở trước mắt, Thanh Nguyệt lời nói coi như lại thế nào không thể tưởng tượng. Không được, ta vẫn là không tin, đoàn đội phụ tá kiên định lắc đầu, ta chưa từng nghe nói trên đời có người có thể sử dụng lưu động tính phương diện ma đạo thần thông, đó căn bản là vi phạm với ma đạo nguyên lý căn bản, muốn để ta tin tưởng, vậy liền đánh vỡ vật này cho ta xem. Vừa nói, cái kia phụ tá lấy ra một cái toàn thân tròn trịa, như đầu ngón tay lớn nhỏ lam sắc cầu thể. Đoàn đội thành viên đều biến sắc, đừng hồ nháo, nhanh thu lại, thứ này thế nhưng là vật kịch độc, cái kia màu xanh nhạt tiểu cầu, là cho đến tận này nhân loại phát minh ma hóa vật chất bên trong kiên cố một loại, cũng là giàu nhất độc tính một loại, nó bản chất là đem ma năng độ cao áp súc sau cưỡng ép ngưng tụ vào vật gì đó phía trên, tại giao phó vật chất không thể phá hủy đặc tính đồng thời, cũng sẽ không ngừng ăn mòn, vặn vẹo bốn phía vật chất, trên bản chất đó cũng không phải một loại thành thục ma hóa vật chất. Chỉ có tại số rất ít trường hợp hạ mới có đưa vào sử dụng giá trị, nhưng một phương diện khác, không thể phủ nhận nó kiên cố tính hoàn toàn chính xác tiếp cận đương thời số 1, coi như là tông sư cũng rất khó tay không tất sắc đem phá hủy. Thanh Nguyệt lại không để ý chút nào nhẹ gật đầu, vươn tay ra ở miếng kia lam sắc cầu thể bên trên nhẹ nhàng một vòng. Sau một khắc, lam sắc cầu thể liền ảm đạm phai mờ, như là hòa tan khối băng một dạng tại trong tay đối phương đã mất đi bản thân hình thể. Cái này, chửi thề một tiếng, toàn trường xôn xao. Cái kia phụ tá càng là toàn thân run rẩy, bất khả tư nghị nhìn lấy trong tay dịch lưu, thực sự, bị phá hủy, cái viên kia đầu ngón tay lớn nhỏ, lam thép, đã trải qua hoàn toàn mất đi ngưng tụ trong đó rộng lượng ma năng, thậm chí bản thân vật chất đặc tính đều xảy ra căn bản tính biến hóa, cái này đích xác không phải căn cứ vào tính dẻo, thần thông có thể sánh bằng lĩnh vực, nhưng là, sau một hồi lâu, người phụ trách kia hỏi, ngươi thực sự nắm giữ, lưu động tính, thần thông, Thanh Nguyệt nói ra, đương nhiên không, ngay cả hơi biết gia lông cũng không tính. Nếu không cũng không cần thiết vì đánh thắng chỉ là một cái ngân chi cảnh, liền đem sân bãi già đạp được mấp mô, nhưng là, ta đích xác đã thấy càng sâu tầng phong cảnh, càng sâu tầng phong cảnh. Câu nói này, thành Hồng Sơn Học viện nhiệt nghị mấy ngày lâu chủ đề, đồng thời rất nhanh liền tiến một bước truyền bá ra ngoài, làm cho cả ma đạo thế giới cũng trở nên khiếp sợ. So với Bạch Kiêu Ma Cụ Bảo Khố, ma đạo công chúa tầng sâu phong cảnh hiển nhiên càng hơn một bậc. Ngay tại Hồng Sơn Học viện thậm chí toàn bộ ma đạo thế giới lâm vào khiếp sợ đồng thời. Tại không rất xa xa Bạch Dạ Thành thế giới dưới đất, mật thám cục thủ lĩnh cũng có chút hăng hái thưởng thức lấy báo cáo trong tay sách. Trước mặt cách đó không xa, Lưu Khả nơm nớp lo sợ quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Trương Vũ là nhẹ giọng nói ra, mật thám cục công tác tình báo thủ trọng có tác dụng trong thời gian hạn định. Ngươi phần này khẩn cấp báo cáo, trọn vẹn so, Bạch Dạ Nhật báo, sớm 2 giờ đưa đến trước mặt ta. Ngươi nói, ta làm như thế nào ban thưởng ngươi cái này lao khổ công cao mật thám nòng cốt. Lưu Khả cúi thấp đầu, trung giọng nói, thuộc hạ vô năng, nguyện bị trừng phạt, vậy ngươi lấy cái chết tạ tội đi.